Hey yo, mình đang thử âm thanh trước khi vào video ngày hôm nay. Ok, âm thanh ổn rồi. Và Bá Tiến xin được kính chào tất cả các bạn và quý vị đang cùng theo dõi chuyện tại kênh Bá Tiến Vlog. Với ngày hôm nay, mình hay thấy các bạn comment là giọng hay thế, tại sao ít người xem vậy? Có lẽ YouTube nó không thích mình, nên có vẻ như tần suất đề xuất video tới các người xem hơi bị ít. Nhưng mà cái đấy thì cũng không phải là cái mình quan tâm nhiều, mà mình thích chuyện nên mình sẽ đọc cho các bạn, dù ít hay nhiều người nghe, có thể mai sau nó mới lên chẳng hạn. Vấn đề là chúng ta hãy cùng với nhau đi tới chương tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Một bộ truyện mà trong năm 2020 này mình rất kết. Phong cách viết lạ, bối cảnh lạ, phương Tây, tên nhân vật cũng lạ, và đặc biệt là skin của các nhân vật khai thác theo một cách miêu tả và từ ngữ cũng khá là lạ. Chúng ta đã quá nhàm chán với các cốt truyện, tình tiết của thể loại tiên hiệp huyền huyễn xuyên không hết từ vũ trụ này sang vũ trụ khác. Có vẻ các bạn đọc nhiều thì sẽ thấy rằng người Việt chúng ta rất thích đọc mấy chuyện như thế, bởi vì ban phong đọc cũng dễ hiểu. Khi sang một bộ truyện phương Tây như thế này thì chúng ta có phần chưa quen, bởi vì dường như từ trước đến giờ chúng ta rất ít đọc những nội dung chuyện liên quan tới văn hóa phương Tây. Nhưng mà các bạn yên tâm, bộ truyện này không hề cảm thấy hối tiếc khi nghe đâu. Còn bây giờ mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, chương 170, Chiếc Còi Đồng, dịch Thiên Di 9, nguồn Bạch Ngọc Sách, diễn đọc Bá Tiến. Clint rẽ sang văn phòng đội trưởng, thấy cửa phòng mở rộng. Dan Smith ngồi dựa vào thành ghế, ngửi tẩu thuốc. Đôi mắt xám liếc qua, Dan thay đổi tư thế nói: "Tình trạng của cậu rất tốt đấy, hoàn toàn không giống người vừa uống ma dược đâu." Có lẽ đây là lợi ích của việc tiêu hóa hoàn toàn ma dược trước khi thăng cấp. Clint tiện tay đóng cửa phòng, kéo ghế ngồi xuống. Hắn và Dan đều biết phương pháp đóng vai bình thường có thể trao đổi những vấn đề liên quan mà không bị lời thề ràng buộc, nhưng lúc này hai người đều ăn ý không nói gì thêm cả. Sau khi một hỏi một đáp thì cũng im lặng. Clint suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngài Tsushima đi rồi sao?" "Đúng vậy, là một vị chấp sự cao cấp thì anh ta còn có nhiệm vụ khác nữa." Dan trầm ngâm mấy giây rồi nói: anh ta mang đi đôi mắt màu đỏ còn sót lại của lão Neil." Clint vừa kinh ngạc vừa hoang mang hỏi: "Vì sao vậy?" Dan cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, im lặng hồi lâu nói: "Chúng ta không tự lừa dối mình được. Đội viên mất khống chế thật ra đã biến thành quái vật. Tôi đã bảo với cậu rồi, sau khi quái vật chết sẽ để lại một vật có sức mạnh phi phàm. Nếu những vật này không thể khống chế được, có nhiều vấn đề, vậy nhất định phải bị phong ấn. Đây là một trong những nguồn gốc của vật phong ấn. Trong quy định nội bộ kẻ gác đêm, vật mà đội viên mất khống chế để lại phải đưa tới nơi khác cất giữ, đề phòng kích thích đồng đội của bọn họ." "Quy định dễ hiểu mà." Clint nghiêm túc gật đầu. Bỗng nhiên, hắn nhạy bén phát hiện vừa rồi đội trưởng kể sót một khả năng. Thế là nghi hoặc hỏi lại: "Nếu sau này khi chết đi, quái vật để lại một vật phi phàm có thể khống chế thì sao?" Dan nhìn hắn, đôi mắt màu xám sâu thẳm như một đêm yên bình nhất vậy. Anh thở dài nói: "Cậu sẽ không muốn biết câu trả lời đâu." Clint ngơ ngác, rồi bỗng vỡ ra một khả năng nào đó. "Bình thường quái vật sẽ để lại vật liệu phi phàm được dùng để điều chế ma dược tương ứng. Vậy người mất khống chế biến thành quái vật thì sao? Nếu bọn họ để lại vật có khả năng khống chế, có phải cũng được coi là vật liệu phi phàm không?" Nghĩ vậy thôi, Clint đột nhiên thấy vô cùng buồn nôn, không nhịn được cúi người nôn khan mấy lần, vì thế mà mắt nhòe đi. Suy đoán này thật khiến người ta sợ run được, nhưng rất có thể gần với cả đáp án chính xác nhất. Trong nháy mắt, hắn càng nhận thức sâu sắc câu nói người bảo vệ cũng là những kẻ đáng thương từng giờ từng phút phải đối mặt với cả nguy hiểm và điên cuồng về chống lại vực thẳm, nên bắt buộc phải chịu sự ăn mòn của vực thẳm. Đây có phải là một trong những nguyên tắc giáo hội giấu giếm

Gợi ý trong lần này xem bói kia có thể giúp thầy Arcot tiến thêm một bước để tìm lại ký ức. Arcot cắt bỏ đầu nhọn điếu xì gà, lắc đầu cười khổ nói: nếu có thể dễ dàng nhớ lại ký ức trước kia, thầy nghĩ thầy đã sớm tìm lại được cách thoát khỏi số mệnh rồi. Đương nhiên, thầy rất trân trọng lòng của em. Cảm ơn em luôn nhớ tới chuyện của thầy. Ông suy nghĩ một chút rồi nói: đúng rồi, thầy sắp khỏi rời bỏ tin ghen đi. Vì sao ạ? Clint ngạc nhiên hỏi lại. Không phải thầy đã nói là muốn cùng mình tìm ra thủ phạm sau màn ảnh hưởng vận mệnh của mình sao? Và đánh cắp xương sọ của con thầy sao? Arcot cầm điếu xì gà, thở dài giải thích. Có lẽ mục tiêu đã nhận ra sự chú ý và điều tra của thầy rồi. Trong thời gian này nó không hề có hành động gì cả, khiến thầy không thể tìm được manh mối gì cả. Vậy nên thầy định tạm thời rời bỏ tin ghen này, tới Bách Lan, một mặt nhân dịp này tìm kiếm dấu vết lưu lại trước khi thầy mất trí nhớ, mặt khác là để mục tiêu buông lỏng cảnh giác. Cũng phải, lần mất trí nhớ gần nhất của thầy Arcot là ở gần đại học Bách Lan. Đáng tiếc thầy không thể giúp mình điều tra ngôi nhà có ống khói đỏ. Clint trịnh trọng gật đầu nói: em sẽ hết sức chú ý chuyện này à? Một khi mục tiêu có hành động rồi, có manh mối, em sẽ thông báo cho thầy ngay lập tức à? Thầy Arcot, có cách nào để em kịp thời thông báo cho thầy không? Trong suy nghĩ của Clint, nếu thầy Arcot là hậu duệ của tử thần, hoặc là có chút liên quan, thì năng lực của thầy sẽ gần giống với cả danh sách người nhặt xác. Chắc chắn sẽ có cách tìm được người đưa tin giống Daily. Nói cách khác, từ khía cạnh có thể chứng minh Arcot có liên quan tới tử thần không? Có phải hậu duệ của thần không? Arcot hút xì gà, suy tư mười mấy giây, rồi lấy ra một món trang sức trong ống tay áo bên trái. Đây là một cái đồng cói tinh xảo cổ xưa, phía trên có rất nhiều hoa văn, hàm ý kỳ lạ khiến nó trông đầy thần bí. Đây là món đồ trên người thầy khi thầy tỉnh lại ở Bách Lan. Em chỉ cần thổi nó thôi, sẽ triệu hồi một người đưa tin chỉ thuộc về thầy. Arcot vuốt ve cái còi đồng này, giải thích cặn kẽ. Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà cái còi đồng này vẫn dùng được. Cái này là vật thần kỳ phải không ạ? Clint vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ vì điều này đã gián tiếp chứng minh thầy Arcot có liên quan nhất định với các tử thần. Nhìn Clint một chút, Arcot đưa còi đồng lên miệng, làm mẫu. Ông bỗng phồng má lên, thổi mạnh một cái. Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên cả. Nhưng trong nháy mắt, Clint cảm giác được sự âm u lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng gõ nhẹ răng nanh bên trái, trông thấy trên sàn nhà có từng khúc xương trắng lờ mờ được ném ra, tạo thành một suối phun quái dị. Sau vài giây, trong phòng khách có thêm một quái vật hư ảo. Toàn thân nó tạo thành được xương trắng, trong hốc mắt lấp lóe ngọn lửa đen tuyền, cao gần 4 mét, đang cúi đầu nhìn xuống Clint, cao không tới 1m75. Nhìn nó sắp đội xuyên trần nhà rồi, Clint ngỡ ngàng, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Thầy Arcot, có phải người đưa tin của thầy quá khủng rồi không? Arcot không hề phát hiện suy nghĩ của hắn, cười cười nói. Sau khi em đưa tin cho nó xong, lại thổi còi đồng lần nữa để kết thúc triệu hồi, nó sẽ nhanh chóng chuyển thư tới tay của thầy bằng cách bí ẩn. Nói đoạn, Arcot vung tay lên, ném cái còi đồng cổ xưa về phía đối diện. Clint nâng tay phải, bắt được, cảm giác chạm vào cái còi lạnh giá nhưng nhu hòa. Cảm ơn thầy ạ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lau sạch sẽ miệng còi, thổi mạnh một cái. Ở giữa nhà, người đưa tin cao lớn im lặng, rời thành từng khúc xương trắng mơ hồ, chui vào sàn nhà. Sông Tu Quách chảy qua Bách Lăn. Ở đây có bến tàu đông đúc. Agis Wilson mặc áo choàng mục sư giáo hội Bão Táp, chậm rãi bước xuống tàu chở khách. Hắn trông thấy trên bầu trời bến tàu người đến người đi, vô số công nhân bốc vác, mồ hôi nhễ nhại, cảnh tượng nhộn nhịp và ồn ào náo nhiệt. Đã lâu không gặp Bách Lăn, Arcot thầm nói một câu. Chương 171, thăng chức tăng lương. Người dịch Thiên Di Chín. Sau khi rời khỏi nhà của Arcot, Clint ngồi xe ngựa công cộng trở về phố Hoa Thủy Tiên. Cạch. Hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng, bỗng trông thấy một bóng người ngồi trong phòng ăn. Clint vô thức nắm chặt gậy ba toang trong tay, nhưng chợt hiểu ra đây không phải kẻ trộm mà là cô hầu gái Bella. Bella chăm chú đọc tờ báo đặt trên bàn, nghe tiếng mở cửa cũng giật nảy mình, đứng phát dậy. Lắp bắp giải thích. Tôi vừa làm xong công việc buổi sáng rồi à? Đang chờ đun nước để ăn bánh mì à? Đúng là mình còn chưa quen thuộc với việc trong nhà, bỗng có thêm một cô hầu gái. Clint cười trừ, cởi mũ, gật đầu nói. Đọc là một thói quen tốt. Có thể kiên trì đọc sau khi làm việc xong, sẽ được nữ thần ủng hộ đấy. Hắn sợ cô hầu gái, nghĩ mình móc mỉa, nên dùng tới cả danh nghĩa của nữ thần đêm tối. Nhưng trên thực tế, chỉ có thần tri thức và trí tuệ đề cao tầm quan trọng của học tập thôi. Đương nhiên, bất kể giáo hội nào cũng khởi xướng việc học. Ở 17-18 tuổi, tôn thờ nữ thần đêm tối, rõ ràng là chịu ảnh hưởng từ cha mẹ rồi. Mà kiểu cha mẹ này, chỉ cần không phải đường cùng, chắc chắn sẽ cho con cái của mình đi học. Trường học công lập không kham nổi, nhưng trường học miễn phí của giáo hội không thành vấn đề. Cùng lắm là chậm trễ hơn chút thôi. Cho nên Bella không mù chữ, biết từ đơn, có thể đọc báo chí. Clint suy đoán. Cất nghệ ba tong, đi vào phòng của mình. Hắn có ấn tượng không tệ với cả Bella. Mặc dù cô bé này hơi lóng ngóng trong phòng bếp, tay chân vụng về, nhưng cô nàng tỏ ra bằng lòng học hỏi, có thái độ cầu tiến. Bella buông hai tay bên người, hơi ngượng ngùng nói. Trước đây tôi chưa được báo sao cả. Người chủ thuê nhà không cho chúng tôi mua báo cũ về để dán tường. Vừa rồi lúc lau bàn trà tôi cầm tờ báo lên, vô tình nhìn lướt qua, cảm thấy vô cùng thú vị ạ. Cô bé đáng thương. Trước khi ta xuyên tới đây, báo chí chỉ xếp hạng chót trên bảng xếp hạng về độ thú vị thôi. Clint thầm than thở một câu, cười cười. Hắn lần theo sợi dây chuyền bạc, móc chiếc đồng hồ quả quýt ra, nhìn qua, thuận miệng nói. Chỉ cần cô hoàn thành công việc của mình, mà phải hoàn thành thật tốt đấy nhé. Thời gian còn lại thì cô có thể tự do sắp xếp. Không cần lo lắng gì cả. Đương nhiên, nếu tôi và Benson, Minisa đang nói chuyện, tốt nhất cô nên đợi trong phòng của mình. Tôi cho phép cô dùng đèn khí ga trong phòng cô, cũng cho phép cô mang mấy tờ báo cũ vào. 1 giờ chiều cô tới gõ cửa phòng ngủ của tôi nhé. Sau đó chuẩn bị cho tôi một tách hồng trà Sobi, Sibo, 20 bánh mì trắng mềm mại này, một miếng bánh mì yến mạch nữa, một đĩa bơ nhỏ nha. Để ăn mừng mình tấn thăng danh sách 8, Clint quyết định xa xỉ nho nhỏ một lần, ăn hết bánh mì trắng Benson để dành cho cuối tuần. Mình sẽ mua thêm 8 bao về. Về sau thì món chính từ bánh mì yến mạch chuyển sang bánh mì trắng. Lương tuần của người phi phạm danh sách 8 chắc chắn tăng cao đấy. Vậy mà trước đó đội trưởng không nhắc tới chuyện này, anh ta lại quên. Clint đờ đẫn một lát, quyết định ngày mai đến hỏi cho rõ ràng mới được. Vâng, vâng ạ. Bella ngạc nhiên, mừng rỡ đáp. Sau đó cô xác nhận lại. Ngài Clint, ngài muốn dùng hồng trà Simbo để tiếp khách phải không ạ? Vì cả nhà đều là Moretti nên cô gọi tên từng người một. Đúng vậy, sau này đó là loại trà thường uống hàng ngày. Clint khoát tay, đi về phía cầu thang của mình. Sau khi trở thành tên hề rồi, hắn bỗng phát hiện ra tình trạng tài chính của mình tốt hơn rất nhiều. Cũng bởi vì thứ nhất là tạm thời không có khoản chi lớn ngoài quy định hảo. Chỉ trừ mỗi ngày tốn 2 xu chi phí thuê xe ngựa đi điều tra ngôi nhà của ông khói đỏ thôi. Và thỉnh thoảng mua bổ sung vật liệu. Mà khoản thứ hai nhiều khi có thể báo thanh toán được. Thứ hai là trong tài khoản ẩn danh của Glenn có tới 300 bảng yên ổn nằm đấy. Phải biết rằng giá 1 m² ruộng hoặc là nông trường ở nông thôn chỉ khoảng 5-6.5 xu thôi. Nói cách khác, hắn có thể mua được 920-1.200 m² ruộng hoặc nông trường, gần tương đương với cả 137-179 mẫu chung, hoặc 23-30 mẫu Anh trên trái đất này. Mặt khác, số tiền đó cũng đủ cho hắn mua một tòa nhà ở phố Hoa Thủy Tiên theo phương thức có kỳ hạn trong vòng 15 năm. Chú thích, mẫu chung là một đơn vị tính diện tích của Trung Quốc thời xưa. Giá trị quy đổi sang mét vuông khác với cả đơn vị mẫu ở nước ta. Một mẫu chung bằng 667 m². Mẫu Anh là một đơn vị diện tích của nước Anh và Mỹ. Một mẫu Anh là bằng 4.046 m². Nếu quy tất cả thành đất đai, thu nhập hàng năm đại khái cũng được 23-31 bảng đấy. Cũng không tệ lắm. Nhưng trước mắt không cần thiết. 300 bảng này giữ lại phòng khi khẩn cấp.

Sau đó hắn thay bộ trang phục cảnh sát có hai ngôi sao bạc, đội mũ mềm có huy hiệu, hai thanh kiếm giao nhau, vương miện bao quanh. Sau khi bùa chú viêm dương, còi đồng ác cốt và các vật liệu dùng trong nghi thức sang áo đồng phục cảnh sát, Klein sửa sang quần áo, cầm gậy ba tong ra khỏi phòng nghỉ. Vừa ra tới sảnh thôi thì hắn đã thấy ngay thanh tra Tully ngồi trên ghế sofa rồi. Một thời gian không gặp thì vị cảnh sát cao to này càng màu mỡ hơn, bụng càng núng nính hơn người, lại thêm bộ râu và tóc rậm rạp, trông y gấu ngựa trốn từ rạp xiếc ra vậy. Rất vui được hợp tác với cậu lần nữa. Tully thấy là một kẻ gác đêm quen biết, thở phào một hơi, đứng lên, vươn tay gấu ra. Không, là bàn tay. Glenn lặng lặng im chỉnh, chỉnh đốn suy nghĩ của mình. Hắn ra vẻ lịch sự bắt tay Tully. Tôi cũng thế. Lúc này thì Tully liếc nhìn quân hàm hai ngôi sao bạc của Glenn, có chút ước ao nói. Vẫn chưa tới một tháng mà chúng ta đã cùng cấp bậc rồi sao? Glenn vốn định trả lời nghiêm túc rằng chúng tôi phải đối mặt với khả năng nguy hiểm gấp 10 lần so với các ông đấy. Nhưng lời ra đến miệng rồi lại nghĩ đến thân phận danh sách 8 tên hè của mình. Có lẽ có thể thử một chút. Hắn so vào tâm linh nhìn thấy biểu cảm của mình, cong khóe miệng, vừa cười vừa đáp. Có lẽ vài tháng nữa thôi, ông phải gọi tôi là ngài cảnh sát trưởng cũng nên. Cậu thật là hài hước mà. Tully cười, chỉ ra cửa nói. Chúng ta đi thôi. Được. Glenn không quên gậy bao tong của mình. Từ khi hắn trở thành tên hề đến bây giờ thì cây gậy này mới xứng danh là vũ khí đây. Ra khỏi cửa công ty bán gai đen rồi, Glenn và Tully sóng vai bước xuống lầu. Một gầy một béo, trông rõ chẳng ăn nhập gì cả, như số 10 vậy. Tôi thấy chúng ta có thể tới gánh xiếc để chọc cười khán giả được đấy. Glenn bỗng cười nói. Tully vô cùng tán thành gật gù. Đúng vậy, tôi cũng thật sự đối lập giữa hai ta, rất hài hước đấy. Cậu biết không, một vài gánh xiếc quanh đây đang thử ra mắt những màn biểu diễn kết hợp với cả các chú hề cao cấp đấy. Mập, gầy, trái ngược nhau. Không, thật ra ý của tôi là chúng ta có thể vào vai người huấn luyện thú và gấu ngựa. Tất nhiên, Glenn sẽ không nói ra lời gợi đòn thế này đâu. Hắn hùa theo. Đáng tiếc là thành phố Tin Ghen chúng ta không có gánh xiếc cố định. Đúng vậy, nhưng chúng ta có sân khấu nhạc kịch, có nhà hát lớn, có phòng hòa nhạc mà. Thanh tra Tully hơi nuối tiếc đáp lại. Hai người vừa tán chuyện vừa bước lên xe ngựa cục cảnh sát. Đến lúc này rồi, Glenn mới chuyển chủ đề về bản án. Đã xác định nghị sĩ Maynard bị mưu sát rồi sao? Chưa xác định. Nhưng phu nhân và hai người con trai của ông ấy không hề tin khả năng bệnh tật đột phát đâu. Chà chà, quả thật hiện trường có chút vấn đề đấy. Lúc bị phát hiện thì Maynard không hề mặc quần áo đâu. Trần như nhộng nằm trên giường phòng ngủ cho khách đấy. Chủ lì đắn đo nói. Ông ấy và phu nhân ngủ riêng sao? Glenn ngả người, dựa vào vách xe ngựa, bước bắt chước các thám tử, nhân vật chính trong phim trinh thám hắn đã xem vào đời trước. Tully lắc đầu. Không phải. Mấy ngày gần đây thì phu nhân của ông ấy không có mặt là Tin Ghen. Bà ấy đến Bách Lan tham dự một buổi vũ hội xã giao quan trọng. Có thể cậu chưa biết, bà ấy là một con gái của vị lãnh đạo tân đảng, nghị sĩ Hạ Việt. Bà ấy còn đang trên tàu hơi nước trở về Tin Ghen, nhưng đã sớm bày tỏ thái độ của mình qua điện thoại rồi. Maynard cũng là đảng viên tân đảng, đã làm nghị sĩ ở thành phố Tin Ghen này trên dưới 10 năm rồi. Ông ấy dự định sang năm sẽ tranh cử chức thị trưởng. Nói cách khác, cái chết của ông ấy có khả năng liên quan tới chuyện này. Glenn thuận miệng hỏi, rồi chợt bật cười. Tôi chỉ hỗ trợ khám nghiệm tử thi, những chuyện khác thì không thuộc phạm vi của tôi đâu, ông có thể không trả lời. Tully không bận tâm lắm thở dài. Khám nghiệm tử thi, cậu rất cẩn thận. Về phần suy đoán của cậu thì tôi chỉ có thể nói là có lẽ thế thôi. Tối qua, trong nhà nghị sĩ Maynard tổ chức một bữa tiệc. Có quá nhiều quan khách tham dự. Tạm thời chúng tôi chưa thể xác định được kẻ tình nghi. Mà những vị quan khách này đều là những người đánh giá. Chúng tôi buộc phải vô cùng cẩn thận, không được mắc sai lầm. Đã hiểu rồi. Glenn nhẹ giọng gật đầu. Lại có chút hứng thú hỏi về các chi tiết tại hiện trường. Nhà Maynard ở khu Kim Ngô Đồng là một tòa biệt thự. Xung quanh có vườn hoa và bãi cỏ, có trồng, có chuồng ngựa, đài phun nước và con đường xi măng rộng rãi. Glenn đội chiếc mũ mềm có huy hiệu cảnh sát ngay ngắn, đi theo thanh tra Tully. Bước qua đường dây phong tỏa chẳng được tích sự gì, đi vào cửa chính tòa nhà hai lầu, trước ánh mắt chăm chú của các vị cảnh sát. Trong phòng khách, bốn người thanh tra thực tập